sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt thời gian nằm viện vừa qua, Thích Vân Tô cũng đã bị ngã không ít lần. Anh không sợ ngã, dù sao cũng thoải mái hơn là nhờ chị Lâm dìu đi vệ sinh. Cứ ngã mấy lần như vậy là sẽ tìm ra được cách tự mình đứng lên. Cho đến khi bị Hạ Dương phát hiện, Hạ Dương mỗi lần đều không có nói nhiều. Thực thiện ý mà lực quá dò hỏi hắn như thế nào quăng ngã như thế nào không gọi người hỗ trợ. Mà là trực tiếp đem Thích Vân Tô từ trên mặt đất bế lên tới. Nói thêm câu nữa, vừa vặn ta cũng muốn thượng WC. Sau đó hộ ở một bên đi theo thong thả đi đến WC ngoài. Hạ Dương, Hạ Dương, mưa phùn chung, Thích Vân Tô kêu ra Hạ Dương tên. Mặc kệ nghĩ nhiều lại kiên cường một chút, đường bị thấy được yếu ớt, giống như liền sẽ dễ dàng mà buông đề phòng, trở nên mềm mại, cuối cùng không có thuốc chữa luôn hãm. Hắn không thể không thừa nhận chính mình đối Hạ Dương trừ bỏ những cái đó bị ma quỷ ám ảnh yêu say đắm. Kỳ thật còn có rất nhiều chính là ỷ lại. Cho nên thấy Hạ Dương chạy tới thời điểm, sẽ thực an tâm, chống một bên thân thể, nửa quỳ lên, rồi sau đó ở Hạ Dương chạy tới gần khoảng cách khi. Không khỏi muốn cười, là bắt được dây an toàn giống nhau. Bởi vì rốt cuộc an tâm mà muốn cười. Ngươi ngốc à, ta không phải làm ngươi không cần loạn đi. Xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hạ Dương đem Thích Vân Tô bế lên xe lăn. Vẫn luôn hỏi có hay không bị thương. Rất là nóng nảy bộ dáng. Thanh âm giống thật sự đại. Đi theo Hạ Dương lại đây còn có khoa cấp cứu một người nam hộ sĩ. Vốn dĩ cùng nhau ra tới tìm người. Hiện tại qua đi xem xét Phương nãi nãi hơi thở. Lập tức ngay tại chỗ thực thi trái tim sống lại cứu giúp. Hạ Dương cùng Thích Vân Tô về trước khoa cấp cứu tìm người đi ra ngoài hỗ trợ. Sau đó liền chiếm dụng một cái giường ngủ. Các ngồi ở giường bệnh một bên. Uống nước ấm. Nhiễm Ninh cho bọn hắn cầm khăn lông trà lau trên người vệt nước. Yêu cầu bọn họ trước lưu lại quan sát một chút nhiệt độ cơ thể. Bên ngoài vũ lại lớn lên. Khoa cấp cứu không giống ban ngày như vậy ồn ào. Dược vị lại giống nhau gây mũi. Bác sĩ hộ sĩ đều còn ở tới lui lui bận rộn. Chung quanh sũng nước trầm trọng mà trang nghiêm tĩnh. Phương nãi nãi cứu giúp lại đây sau ở bên kia trên giường bệnh nghỉ ngơi. Kế tiếp yêu cầu làm giải phẫu còn đang đợi nàng người nhà lại đây lúc sau lại thương lượng. Nhiễm Ninh rảnh rỗi liền tới đây huấn người. Chỉ vào Hạ Dương nói. Chính ngươi đều là người bệnh cư nhiên còn đuổi mang Thích lão bản nơi nơi chạy. Ngươi không muốn sống nữa vẫn là quá tín nhiệm bệnh viện chữa bệnh kỹ thuật. Đều là ngoài ý muốn. Này không phải không có việc gì. Hạ Dương nói. Hướng Thích Vân Tô bên kia xê dịch. Dịch một nửa lại phát giác chính mình theo bản năng muốn tìm Thích Vân Tô che chở hành vi quá quỷ dị. Liền lại dịch trở về tại chỗ. Nhiễm Ninh liếc Hạ Dương liếc mắt một cái. Ngồi trên đối diện giường bệnh chiều Thích Vân Tô nhu thanh tế ngữ mà nói. Chờ thời tiết hảo là có thể ra tới nhiều đi lại đi lại. Nhiều cùng người tiếp xúc cũng không tồi. Chính là chính mình lưu điểm tâm mắt đừng bị Hạ Dương dạy hư. Ngươi bất công, Hạ Dương đánh gãy lời nói. Ta là mẹ ngươi a, Nhiễm Ninh nói. Cũng không phải không được. Hạ Dương lời nói tiếp được thực thuận miệng. Ngươi tránh ra, Nhiễm Ninh lấy quá đặt ở một bên khăn lông làm bộ muốn ném hắn. Hạ Dương né tránh, cười nói. Làm ngươi chiếm tiện nghi ngươi còn không vui. Ta vui, ngươi dám kêu một tiếng. Không dám. Nhiễm Ninh dịch ngồi vào Hạ Dương đối diện. Hàm chứa cười. Nghiêm túc lên nói. Ngươi là thật sự phải chú ý một chút. Trên lưng thương không thể đụng vào. Đường hô hấp còn tồn tại cảm nhiễm nguy hiểm. Không thể lại giống như hôm nay như vậy ra cửa. Minh bạch. Ta tuyệt đối nghiêm túc nghe theo bác sĩ Nhiễm phân phó. Hạ Dương nói. Hành đi. Nhiễm Ninh nói đứng lên. chuẩn bị đi cuối cùng còn muốn lại giao đãi. Phân phó người chăm sóc Thích lão bản. Các ngươi đãi một bên Nhi chơi đùa đi. Đừng sấm sự. Nhiễm Ninh vừa đi, Hạ Dương cả người liền mau nằm liệt. Sau đó lại hỏi Thích Vân Tô. Người có hay không sinh khí? Không có. Thích Vân Tô như cũ. Có lệ, lãnh đạm mà hồi phục. An tĩnh nửa ngày. Hạ Dương nửa nằm ở trên giường. Một bộ thực nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Thích Vân Tô cảm thấy kỳ quái. Nhìn hắn vài lần, chính là ta thực tức giận. Qua một đoạn thời gian, Hạ Dương mới ngồi dậy. Tiếp thượng lời nói, hai người trung gian lại một chút khoảng cách. Hạ Dương cũng không có tới gần. Nhìn phía trước giống như ở lầm bầm lầu bầu. Không đúng, hẳn là hắn thực tức giận. Tương lai Hạ Dương, hắn ở lòng ta khai máy khoan điện dường như nháo cái không để yên. Hắn cảm thấy ngươi là thật sự đối hắn không cảm tình đi. Ngươi không thèm để ý hắn tiếp tục cùng bác sĩ Nhiễm phát triển. Không ngăn cản hắn theo đuổi bác sĩ Nhiễm. Ngươi còn cổ vũ hắn chặt đứt cùng ngươi giao thoa. Ngươi một chút đều không yêu hắn. Thích Vân Tô đầu tới ánh mắt. Hạ Dương liền dừng lại lời nói. Chớp mắt thấy, ngươi đối ta có cảm tình sao? Thích Vân Tô hỏi hắn. Hạ Dương quyết đoán lắc đầu. Ta là thằng, ta thích bác sĩ Nhiễm. Hắn cũng ý thức được chính mình quỷ dị ý niệm. Để sát vào khoảng cách. Vỗ vỗ Thích Vân Tô bả vai nói. Đều là thằng nam. Ta hiểu ta hiểu. Ngươi hiện tại nhất định cũng rất sợ ta cùng ngươi thế nào có phải hay không? Yên tâm yên tâm. Hết thảy đều là tương lai sai. Mặc kệ chuyện của chúng ta. Chấm. Thích Vân Tô quay đầu không lại xem hắn. Giống như từ đầu tới đuôi chỉ có Thích Vân Tô phân không rõ ràng lắm hiện tại cùng tương lai. Bởi vì mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai. Thích Vân Tô cảm tình đều đã đơn phương đầu nhập thật lâu. Mà Hạ Dương phân thật sự rõ ràng tương lai hắn cùng hiện tại ta. Tuy rằng ngẫu nhiên cảm xúc hỗn loạn. Nhưng người này quật, một hai phải cùng tương lai so cái kính. Liền càng không nghe trong lòng sai sử. Vũ vẫn luôn hạ. Nhiễm Ninh ở phòng cấp cứu cho bọn hắn từng người an bài giường ngủ làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay bọn họ đều mất ngủ. Thích Vân Tô trợn mắt nhìn trần nhà. Nhìn suốt đêm. Hạ Dương là bởi vì trong lòng loạn. Theo lý tốt như vậy cơ hội hẳn là mau chân đến xem công tác chung bác sĩ Nhiễm. Nhưng hắn dãy dụa thật lâu cũng chưa động. Hừng đông sau, Phương nãi nãi khôi phục một ít ý thức. Kêu bạn già tên, nói đến không rõ lắm. Tay cũng không nhiều lắm kính nhi. Nhưng vẫn muốn chích trên mặt hô hấp mặt nạ bảo hộ. Cùng nàng câu thông thật lâu mới hiểu được lại đây. Phương nãi nãi là muốn đi gặp bạn già. Vũ rất lớn, khám gấp bên này cùng khu nằm viện cách một đống lâu. Lấy thân thể của nàng trạng thái căn bản không có phương tiện qua đi. Bên kia thanh âm làm Thích Vân Tô cùng Hạ Dương đồng thời đứng dậy xem qua đi. Lại thực xảo mà đồng thời xoay tầm mắt đối nhìn thoáng qua. Thích Vân Tô trước rời đi ánh mắt. Luôn là như vậy. Trong lòng ở người. Trong mắt liền tàng không được sự. Tàng không được sự. Chỉ có thể khắc chế. Khắc chế không được. Cũng chỉ dư lại hốt hoảng. Thích Vân Tô cúi đầu sửa sang lại không có gì hảo sửa sang lại bệnh phục. Sau đó dịch ngồi vào mép giường duỗi tay đi đủ xe lăn. Hạ Dương thấy được, lập tức xuống giường muốn đi giúp hắn. Bất quá chuẩn bị đỡ người tay bị đẩy ra. Định ở trong không khí một lát. Hạ Dương ngượng ngùng mà cười. Thẳng nam, ta hiểu, bạn đang đọc truyện tải. TRUMTGCUEN, me. Thích Vân Tô không để ý đến hắn. Dựa vào chính mình ngồi vào trên xe lăn. Trước, cách chương.